Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 795, vũng bùn bên trong bí mật. Thấy Thạch Khôn nhào tới, Vương Hiểu Mai chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cả người nở nụ cười lạnh. Ngươi cái phế vật này, tên lường gạt, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Ngươi rơi vào vũng bùn, chúng ta cố ý không cứu ngươi, cho ngươi ở nơi nào thối giữa. Ha ha ha, Thạch Khôn vọt tới trước mặt Vương Hiểu Mai, đưa tay chụp vào Vương Hiểu Mai. Hắn lực lượng mặc dù tất cả đều đến từ vũng bùn, bản thể lực lượng không phải là rất mạnh, chỉ có thể nói là một cái ác quỷ tồn tại, nhưng là đối phó Vương Hiểu Mai loại này người bình thường, đối Thạch Khôn mà nói hay lại là dư giả. Chỉ là lúc này, Từ Khuyết đột nhiên động thủ, đưa tay đó là thao túng lực lượng chặn lại Thạch Khôn công kích. Thạch Khôn lảo đảo lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn Từ Khuyết. Ngươi có ý gì? Không có gì, Từ Khuyết cười lạnh nhún nhún vai. Hắn lúc này không cần phải giả bộ, bởi vì trước mặt đã xuất hiện liên quan tới Mãnh Quỷ Lâu nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng thành công mở ra 117 phòng cảnh tượng. Vũng bùn, chúc mừng ngươi, thành công để cho vũng bùn bên trong ác nhân thoát khỏi kia phiến vũng bùn. Ở vũng bùn bên trong có một cái bí mật, ác nhân đã rời đi. Cái bí mật kia đem thuộc về ngươi. Còn lại 118 phòng cảnh tượng của thôn U Hồn. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích. Chỉ số kinh khủng. Hô. Thấy nhắc nhở, Từ Khuyết mới biết Mãnh Quỷ Lâu hệ thống tại sao để cho hắn đem Thạch Khôn lừa gạt đi ra. Nguyên nhân là vì vậy vũng bùn phía dưới có một cái bí mật. Chính vì vậy bí mật, Thạch Khôn mới có thể như vậy như cá gặp nước, phách lối đắc ý, giờ phút này thoát khỏi vũng bùn, bị Từ Khuyết công kích, để cho hắn thất kinh. Sau khi nói xong, Thạch Khôn liền vội vàng hướng về sau chạy đi, chỉ là đã không còn kịp rồi, một cổ sức mạnh mạnh mẽ đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài, cũng đã không thể trở lại vũng bùn nửa bước. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thạch Khôn thoáng cái nóng nảy, nghiêng đầu hướng Từ Khuyết giống giận. Ngươi muốn làm gì? Từ Khuyết cười lạnh yêu kiều, nhàn nhạt nói. Cũng lúc này rồi, ngươi nói sao? Từ Khuyết, con mắt của Thạch Khôn híp một cái. Để cho ta trở lại vũng bùn, ta không nhắc chuyện cũ. Nếu là ta không thì sao? Ngươi, Thạch Khôn vừa muốn mắng, nhưng hắn lập tức nghĩ tới. Chính mình khẳng định không phải là Từ Khuyết đối thủ, bây giờ còn là trước nhẫn một chút, chờ ta trở lại vũng bùn. Hừ, muốn tốt cho ngươi nhìn. Hít sâu một hơi, Thạch Khôn nói, Từ Khuyết, ta thừa nhận trước ta thái độ kém một ít, ta chân thành xin lỗi ngươi. Thực ra, quen thuộc chúng ta đều biết, ta là nói phải trái nhân, cũng rất coi trọng bằng hữu. Xem ở bây giờ chúng ta đều tại một cái dưới mái hiên phân thượng. Tránh ra đi, sau này chúng ta chính là bằng hữu. Nếu như ngươi có phiền toái gì, ta Thạch Khôn, không nói hai câu, khẳng định giúp ngươi. Ha ha ha, thấy Thạch Khôn cái bộ dáng này. Nói thật, Từ Khuyết mắt cười nước mắt đều phải đi ra. Thạch Khôn, ngươi cho là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Lão bà ngươi thực ra nói không sai, ngươi thật là một tên lường gạt. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn gạt ta, ngươi thật cho là ta dễ dàng như vậy lừa gạt? Từ Khuyết nói xong lắc đầu một cái. Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Tay hắn khẽ nâng lên, một cổ long ngâm ở sau lưng phát ra. Ta là gian phòng này chủ nhân, ngươi chắc chắn giết ta. Thạch Khôn giận dữ hét. Từ Khuyết cười nói, ngươi sai lầm rồi, ngươi không phải là gian phòng này chủ nhân, chân chủ nhân, nhưng thật ra là. Từ Khuyết ngón tay vũng bùn, nhàn nhạt nói, nơi đó đồ vật. Thạch Khôn không tưởng tượng nổi lui về phía sau. Làm sao ngươi biết nơi đó có? Chết đi. Từ Khuyết lạnh lùng đi tới. Thạch Khôn người như vậy, hắn thật là một khắc cũng không muốn cùng hắn ở lại. Miệng đầy chạy xe lửa không nói, làm người xảo trá âm hiểm. Như vậy quỷ coi như thật là gian phòng này chủ nhân, hắn cũng tất phải giết. Không không không, ta có thể làm ngươi nô lệ. Không muốn a. Đối mặt Từ Khuyết sát ý, Thạch Khôn lúc này là thực sự sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là Từ Khuyết lúc này làm sao biết bỏ qua cho hắn. Khổng lồ linh lực nghiền ép lên đi, bởi vì linh lực bên trong ẩn chứa long khí. Thạch Khôn cái này ác quỷ vừa tiếp xúc với, thân thể liền đốt đốt, rất nhanh thân thể bắt đầu thiêu đốt, hồn phi phách tán. Giải quyết Thạch Khôn, Từ Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật, đây là hắn lần đầu tiên ở mãnh quỷ lâu bên trong. Giết nhà quỷ bên trong quỷ, như vậy cũng có thể thấy được, mãnh quỷ lâu bên trong quỷ không phải là vô địch, nếu như bọn họ gặp phải cường giả, như thế cũng sẽ chết. Siết quả đấm một cái, Từ Khuyết cảm giác lòng tin 10 phần. Mặc dù không biết mãnh quỷ lâu là thế nào đến, nhưng là hắn cảm giác mình cách đây cái cuối cùng bí mật càng gần một bước. Từ Khuyết, Vương Hiểu Mai vẫn còn ở nơi này. Lúc này, trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Từ Khuyết gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía mặt đầy đờ đẫn Vương Hiểu Mai. Mới vừa cùng Thạch Khôn một hệ liệt đối thoại, tự nhiên đều là Từ Khuyết chính mình diễn. Bây giờ giải quyết Thạch Khôn, hắn còn muốn tìm đến vũng bùn bên trong bí mật. Cho nên cái này Vương Hiểu Mai tự nhiên không tốt đợi ở chỗ này. Vì vậy tâm niệm vừa động, điều khiển Vương Hiểu Mai về nhà. Chờ Vương Hiểu Mai đi ra ngoài, Từ Khuyết nói, trở về sau, bạch quang sẽ tự biến mất. Này Vương Hiểu Mai chỉ có thể cảm giác mình buồn ngủ một chút. Ừ, cảm giác nàng thật là một cô gái tốt đâu rồi. Gả cho cái loại này miệng đầy chạy xe lửa nam nhân, lại lấy được như vậy kết cục, còn phải vì hắn thiếu nợ thì trả tiền. Khác suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Ta cho nàng tài khoản đã đánh 200 ngàn. Coi như là để cho nàng tới giúp ta thù lao đi. Sau khi trở về, nàng sẽ thấy ta phát cho nàng tin nhắn ngắn. Thật sao? Từ Khuyết gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vũng bùn. Mãnh quỷ lâu hệ thống cho nhắc nhở rất mơ hồ. Chỉ nói cái này vũng bùn bên trong tồn tại một cái bí mật. Chính là bởi vì điều bí mật này, để cho cái kia Thạch Khôn như vậy cường đại. Nếu là ta có thể được điều bí mật này, há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Từ Khuyết lòng tin 10 phần, đi tới, giờ phút này vũng bùn mặt ngoài chảy thật dày địa nát lá cây. Nói thật, cứ như vậy đi tới, căn bản không biết nơi này có nhân vật gì. Nhưng Từ Khuyết biết, hệ thống cho nhắc nhở sẽ không có giả. Vì vậy bước lên nát lá cây, vừa mới đi qua, hắn liền cảm giác một cổ kỳ dị lực lượng quất vào mặt mà tới. Nếu là người bình thường đi tới, là tuyệt đối sẽ không có cảm giác này. Nhưng là hắn có năng lực đặc thù, cho nên có thể cảm thấy được, cổ lực lượng này ở ảnh hưởng chính mình. Tốt kỳ dị lực lượng. Từ Khuyết đi tới trung gian, bởi vì Thạch Khôn chết, cho nên cổ lực lượng này cũng được vật vô chủ. Nếu không lời nói, Từ Khuyết sợ rằng vừa đi tới sẽ lâm vào vũng bùn, vẹt ra trên đất nát lá cây. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, này nát dưới lá cây mặt đất sét cùng khác đất sét không giống nhau. Này đất sét lại là màu đen thui. Trong tay ở trên bùn đất, một cổ kỳ dị lực lượng lại trong nháy mắt bị hấp thu. Sau đó Từ Khuyết liền bản năng cảm thấy được, linh lực tăng lên không chỉ một chút nhỏ. Này dưới bùn đất mặt, nhất định có thứ tốt, nếu không đất sét sẽ không biến thành như vậy. Từ Khuyết bắt đầu ra sức đào, màu đen nhánh đất sét bị ném qua một bên. Rất nhanh, trên đất toát ra một hoa nước suối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,